Thâm tình vô dụng, chương 2, góc truyện audio.com. Hạng Nghiêu lôi kéo Lâm Giật Đường uống rượu. Lâm Giật Đường mỗi lần uống đều rất dễ đỏ mặt, hai gò má phím hồng. Hạng Nghiêu vừa rót rượu vừa nói, cậu thật giống thiếu nữ. Lâm Giật Đường mím môi cười, nhấc chân lên định đá Hạng Nghiêu thế nhưng lại chỉ đá trúng chân ghế. Hạng Nghiêu cười rộ lên vỗ chân anh, ai, cậu thật ngốc. Hạng Nghiêu như cái bình rượu. Lâm Giật Đường tửu lượng lại thấp, anh cúi đầu rũ tay, cũng không đáp lời Hạng Nghiêu. Trình Nhạc Đan xoa xoa chén rượu trên tay, nhìn dáng dấp Lâm Giật Đường như vậy, liền miệng tiện hề hề mà nói, vô tình gặp lại mối tình đầu, mượn rượu giải sầu. Hai anh Lâm, sao anh phải khổ như thế chứ? Lâm Giật Đường chỉ là uống nhiều rượu, đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mà thôi. Nghe thấy Trình Nhạc Đan nói vậy, anh he hé mắt, cậu ngừng ngay cho anh, ngày mai bộ thầm đến, anh đây sẽ nói cho y biết hôm nay cậu đùa giỡn gái nhà lành. Trình Nhạc Đan ngay lập tức im bặt. Hạng Nghiêu nghe được câu nói của Trình Nhạc Đan, cảm thấy khá hứng thú nhướng mày nhìn Lâm Giật Đường. Lâm Giật Đường, không phải đâu, đừng nghe Trình Nhạc Đan nói mò. Hạng Nghiêu từ trước đến giờ rất có chừng mực, Lâm Giật Đường nói như vậy, hắn cũng liền không hỏi gì. Bởi hắn cho rằng Lâm Giật Đường không muốn nghĩ đến những chuyện thương tâm trong quá khứ. Chính là Lâm Giật Đường hoàn toàn không cách nào cảm nhận được sự quan tâm của Hạng Nghiêu. Anh chỉ là uống nhiều rồi choáng đầu mà thôi. Trình Nhạc Đan diễn nhiều thì không nói. Anh sao có thể tưởng tượng được nội tâm Hạng Nghiêu lại đang nghĩ nhiều như thế? Hạng Nghiêu hỏi, cậu đau đầu hả? Lâm Giật Đường, có chút chút. Hạng Nghiêu uống rượu quá nhanh. Không quản rượu tốt, rượu đắt gì đều một hơi chút ầm ầm vào bụng. Lâm Giật Đường không theo kịp tốc độ của hắn, cũng không cùng tửu lượng với hắn. Hạng Nghiêu thả cốc rượu xuống, ngón tay đặt trên đầu Lâm Giật Đường. Lâm Giật Đường dương mắt nhìn hắn. Hạng Nghiêu, không phải cậu đau đầu sao? Tôi massage cho. Lâm Giật Đường nở nụ cười. Cảm ơn, anh có thể ấn sang bên phải một chút được không? Hạng Nghiêu nghe vậy rời tay sang bên phải ấn, Trình Nhạc Đan chống cằm, hai tay nâng mặt nhìn bọn họ, em nói thật, không bằng hai ngươi thử tiến tới xem sao. Lâm Giật Đường cảm thấy như nghe phải chuyện cười, một đường vòng đi vòng lại này, anh cũng đã 25 tuổi, sớm đã qua giai đoạn có thể vì yêu mà phấn đấu quên mình rồi. Lâm Giật Đường không chờ mong tình yêu gì nữa, anh chỉ cầu một người an ổn mà thôi. Hạng Nghiêu lớn lên quá đường hoàng, cá tính cũng lộ liễu. Hắn sống so với Lâm Giật Đường biết ý hơn, nợ tình duyên trên người khẳng định cũng nhiều, không thích hợp với một Lâm Giật Đường chỉ muốn an ổn. Hạng Nghiêu rút tay về, thay Lâm Giật Đường trả lời Trình Nhạc Đan, làm sao có thể tiến tới, cậu ấy giống cháu nhỏ của tôi. Lâm Giật Đường còn có chút đau đầu, tỉ mỉ cân nhắc một phút. Vừa muốn dùng chân đá Hạng Nghiêu liền bị Hạng Nghiêu một tay chặn lại. Hạng Nghiêu cười kêu một tiếng đường đường. Không biết là đang gọi anh hay là gọi cháu gái ở xa bên ngoài ngàn dặm. Lâm Giật Đường cảm thấy nam nhân này thật hết thuốc chữa. Anh hỏi, tôi năm nay 25 tuổi. Cháu gái anh bao nhiêu rồi? Hạng Nghiêu, 5 tuổi. Lâm Giật Đường biết mình không thể nào so đo với Hạng Nghiêu được. Bản thân còn non và xanh lắm, nhưng anh vẫn muốn hỏi, tôi và cháu gái anh giống nhau chỗ nào? Hạng Nghiêu, tên, Lâm Giật Đường nghe xong không đi xuống, xoay ghế tựa về phía đối diện quầy ba. Hạng Nghiêu liền xoay ghế anh lại, để Lâm Giật Đường đối diện hắn. Lâm Giật Đường không thèm di chuyển nữa, nghiêng đầu nhắm mắt lại. Hạng Nghiêu đang nhìn anh có thể cảm nhận được, lúc trước, khi hai người uống rượu. Hạng Nghiêu đối với chuyện anh uống rượu bị đỏ mặt thì rất hứng thú. Hắn nói trước đây khi đi lính thấy mọi người trong quân ngũ ai cũng có thể uống tốt. Chưa từng gặp qua trường hợp như Lâm Giật Đường, uống rượu thì đỏ mặt, uống nhiều cũng không nháo loạn gì, yên lặng như một đứa bé vậy. Ngũ quan Lâm Giật Đường không tính là quá xuất sắc, nhưng tổ hợp lại với nhau thì vô cùng hài hòa dễ chịu. Đặc biệt là cặp mắt kia. Thời điểm nhìn chăm chú hết sức ôn nhu, lông mi không dài lắm mà rất dày. Khi anh nhắm hai mắt lại nhìn thật giống con gái. Hạng Nghiêu cảm thấy Lâm Giật Đường thực giống cháu nhỏ của hắn. Cháu gái nhỏ rất đáng yêu. Mỗi lần hắn về quê, con bé đều vừa gọi cậu ơi vừa chạy tới. Hắn cảm thấy Lâm Giật Đường cùng cháu gái hắn giống nhau một điểm. Đó là đều có thể cảm hóa lòng người. Lâm Giật Đường đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở miệng. Nghiêu Nghiêu, Hạng Nghiêu hơi kinh ngạc. Sau đó bình luận, thật dễ nghe, Lâm Giật Đường. Hạng Nghiêu còn nói, tôi nói là cậu gọi thật dễ nghe. Lâm Giật Đường khụ một tiếng, liền xoay ghế tựa sang hướng khác, không thèm nhìn Hạng Nghiêu. Hạng Nghiêu đem chén rượu một hơi uống cạn. Bao giờ cậu về? Lâm Giật Đường liếc nhìn đồng hồ. Trình Nhạc Đan cũng sắp tan ca rồi. Anh đợi thêm một chút cũng không sao, bèn nói. Một lát nữa, tôi về với Trình Nhạc Đan. Hạng Nghiêu gật gật đầu, vỗ vai Lâm Giật Đường. Vậy tôi về trước. Lâm Giật Đường phất phất tay chào hắn. Trình Nhạc Đan thấy Hạng Nghiêu đẩy cửa đi ra ngoài liền tiến đến bên cạnh Lâm Giật Đường hỏi. Thật sự không thử xem sao? Lâm Giật Đường cười, hiện tại làm bạn rất tốt, tình cảm là phải chậm rãi bồi dưỡng. Trình Nhạc Đan nói, Lâm Giật Đường lắc đầu. Lâm Giật Đường sâu thẳm bên trong thật ra là một người rất lạnh lùng. Hiền lành chỉ là một thói quen che giấu mà thôi. Anh hay cười với mọi người, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích cười. Lúc mới gặp Hạng Nghiêu, một tiếng cười không thể đè xuống kia là sai lầm, làm cho Hạng Nghiêu chú ý tới anh, nếu không thì hai người bọn họ vẫn chỉ là người lạ. Lâm Giật Đường không chủ động tiếp cận ai, anh có thể cười với rất nhiều người, nhưng ôn nhu chỉ dành cho người anh yêu mến. Hôm sau anh lại tới quán bar, lần này Bộ Thầm cũng ở đây. Y đang cùng Trình Nhạc Đan nói chuyện, khắp khuôn mặt đều là ý cười. Lâm Giật Đường phảng phất nhìn thấy như có cái đuôi đang mạnh mẽ lay động phía sau y. Ngược lại khi Bộ Thầm nhìn thấy Lâm Giật Đường lập tức trở mặt. Anh sao lại rảnh rỗi như vậy? Lâm Giật Đường ý cười dịu dàng. Tôi cho dù bận trăm công nghìn việc vẫn tranh thủ tới gặp cậu. Cảm động lắm sao, Bộ Thầm, Lan, Bộ Thầm nhỏ hơn Trình Nhạc Đan và Lâm Giật Đường một tuổi. Hồi cấp 3 là nhảy lớp đến học cùng với Trình Nhạc Đan. Lần đầu hai người gặp mặt, Lâm Giật Đường cảm thấy Bộ Thầm thật ấu trí, còn Bộ Thầm lại thấy Lâm Giật Đường giả tạo. Tính cách hai người không hợp nhau chút nào, có thể trở thành bằng hữu chặt chém nhau bằng lời nói được liền chen mồm vào hoàn toàn là nhờ Trình Nhạc Đan. Trình Nhạc Đan ra hầu giống nhau, xem trò vui không sợ lớn chuyện, vỗ tay nói, hay là hai người đánh nhau một trận đi. Bộ Thầm quay đầu lại, tiến lên thăm dò hôn Trình Nhạc Đan một cái. Lâm Giật Đường tập mãi cũng quen liền ngồi vào chỗ. Hạng Nghiêu vẫn đến quán bar vào khoảng thời gian cố định kia. Hắn không phải lần đầu tiên thấy Bộ Thầm, nhưng vì diệu là, từ lần thứ nhất gặp mặt, hắn với Bộ Thầm đều ngứa mắt nhau. Bình thường chỗ bên cạnh Lâm Giật Đường đều là Hạng Nghiêu ngồi. Lúc này Bộ Thầm ngồi ở đó, Hạng Nghiêu chỉ có thể ngồi bên cạnh y. Lâm Giật Đường nghiêng đầu nhìn Hạng Nghiêu, xem như là chào hỏi. Hạng Nghiêu cũng gật gật đầu với anh. Bộ Thầm chống cằm ngắm Trình Nhạc Đan chế rượu. Một lát sau cảm thấy bầu không khí có chút kỳ kỳ. Liếc mắt nhìn hai bên một chút liền thấy Lâm Giật Đường và Hạng Nghiêu đang cách người y chơi cho tượng hình. Khoa tay múa chân với nhau, Bộ Thầm chịu không được nói. Hai người có phải bị bệnh rồi không? Lâm Giật Đường, vậy cậu dịch đi chỗ khác đi. Hạng Nghiêu, vậy cậu tránh sang một bên đi. Bộ Thầm không nói một lời, nhấc mông lên đi tìm Trình Nhạc Đan. Muốn ôm một cái, Hạng Nghiêu toại nguyện, ngồi vào chỗ cũ, gõ gõ bàn. Một ngày không gặp, như cách ba thu, Lâm Giật Đường phối hợp gật đầu. Hạng Nghiêu. Vậy không bằng cậu mời tôi uống rượu. Lâm Giật Đường, không uống, nói xong anh cảm thấy không đủ, lại nói thêm lần nữa. Không uống, Hạng Nghiêu cười, cũng đúng, trẻ con không thể uống rượu. Uống nước ngọt đi, tôi mời cậu. Lâm Giật Đường không phản bác, rũ mắt suy nghĩ hai, ba giây nói, cậu, cháu muốn uống rượu trái cây. Hạng Nghiêu theo bản năng giơ tay vò tóc anh. Cậu mua cho cháu. Lâm Giật Đường xem như là hoàn toàn bái phục. Tôi không phải cháu gái anh. Tỉnh lại đê, Hạng Nghiêu thu tay về.